Dungeon Hunter, chương 75, cây thế giới, phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc tin nhắn nổi lên toàn thân tôi cảm thấy uể oải giống như cơ thể đang chìm trong nước. Tôi nhắm mắt và ngồi xuống. Ngay cả thở cũng khó khăn. Đây gọi là biếng nhác à, mọi thứ chậm chậm trôi qua. Không đơn thuần chỉ là giảm tốc, agility đã nhảy vọt lên 106. Điều đó có nghĩa là tôi đã nhảy qua bức tường siêu việt. Biếng nhác là kỹ năng liên quan đến gia tốc của thế giới. Hiệu ứng đồng vận của tốc độ vượt trội làm thay đổi cả thời không? Phạm vi thì khủng vãi nổi. Tôi có thể trông thấy sự rung động nhẹ nhẹ của cỏ cây hoa lá ngoài hầm ngục, ngay cả sự hình thành những giọt nước và rơi xuống cũng được tôi nhẹ nhàng cho vào tầm mắt. Tôi chỉ cần đứng yên và tất cả thông tin sẽ đến với tôi. Chẳng cần phải di chuyển, tôi vẫn có thể phân biệt mọi thứ. Thế này thì lại lười quá. Nhận thức thay đổi, dòng chảy thời gian thay đổi. Một giây trở nên rất dài. Một phút thậm chí còn dài hơn. Khi một giờ và một ngày trôi qua, tôi cảm thấy như bị mắc kẹt trong một nhà tù thời gian thật lớn. Tuy nhiên, tôi bị lười rồi, chẳng thèm nhấc tay nhấc chân, tôi chỉ cứ thế đứng yên và trôi theo dòng thời gian. Đến một thời điểm, cơ thể bắt đầu bị vỡ ra. Tôi thầm hét lên, cảm giác như những bức tường thời gian đang giã vào người tôi. Khả năng thể chất của tôi không thể chịu được gia tốc này. Đó là điều hiển nhiên, so với 106, nhanh nhẹn chống chịu và sức mạnh là quá thấp. Nếu hiệu ứng của kỹ năng biếng nhác tiếp tục, kết quả sẽ là sự mất cân bằng. Điều này khiến cơ thể tôi như thể bị nghiền nát. Sẽ ổn chứ, tôi trộm nghĩ, toàn thân nhức mỏi. Không thể cứ mãi lười biếng được. Tôi liều mình bước lên. Mình phải trở lại, cứ để lạc trôi thế này thì toang. Như thể có thằng mất dạy nào đó đang chế giễu mình vậy. Cái kỹ năng này thật đờ thể người nổi. Một chút nghi vấn, giống như khi ném một hòn đá xuống mặt hồ đang yên lặng. Các làn sóng tạo ra sẽ ngày càng to hơn. Dậy đi, Randap Brixiel. Ngài không thể để biếng nhác điều khiển mình. Cửa sổ thông báo hiện lên, báo hiệu ứng, biếng nhác đã kết thúc và tôi mở mắt ra. Tôi thở phào và lập tức kiểm tra cơ thể. May mà không bị chấn thương, nhưng tôi có thể nhìn thấy những vết bầm tím khắp cơ thể. Giang hồ mạng thì giận tím người, còn tôi thì bị giã tím người, biếng nhác đây hả? Một lần nữa, một trạng thái mãnh liệt, cảm tưởng như bản thân đã trở thành thần. Tôi có thể cảm nhận được ngay cả những chuyển động nhỏ nhất trong không khí. Hơn nữa thế giới trở nên vô cùng chậm chạp, không thể so sánh biếng nhác với mấy cái kỹ năng tăng tốc bình thường, chỉ đơn giản cường hóa cơ thể được. Chúng gây áp lực lên não nên chẳng khác nào con dao hai lưỡi. Biếng nhác liên quan đến dòng thời gian, đó là lĩnh vực của các giác quan, chẳng cần gia tăng sức mạnh thể chất, nếu có biến xảy ra tôi vẫn có thể di chuyển, cảm nhận và phản ứng trước mọi thứ. Biếng nhác tương tự như một kỹ năng tăng tốc nhưng nó cao cấp hơn. Tác dụng phụ duy nhất là ngăn cản khả năng di chuyển. Tôi cần phải khắc phục vụ này, nhưng cũng chẳng dễ, tôi cười cay đắng, vấn đề rõ ràng quá rồi. Sử dụng nhưng không thể kiểm soát được, dù cơ thể tôi đã được cường hóa nhưng như vậy vẫn chưa đủ. 106, nhanh nhẹn áp đảo hoàn toàn chống chịu và sức mạnh. Trí tuệ thì bao nhiêu là đủ nhỉ, mình không thể sử dụng phẫn nộ và biếng nhác cùng lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ trí tuệ đạt 90 rồi thử xem, vẫn còn quá sớm để sử dụng cả hai cùng một lúc. Phẫn nộ tăng cường khả năng thể chất tổng thể của tôi trong khi biếng nhác kích hoạt các giác quan của tôi. Tôi có thể sử dụng nó linh hoạt tùy thuộc vào tình huống. Năm trong số thất đại tội còn lại có thể có một món đồ nào đó giúp nâng cao trí tuệ. Được thế thì còn gì bằng, giờ thì biết biếng nhác nó thế nào rồi, sự khác biệt giữa biết và không biết là rất lớn. Tôi đã đạt được mục đích, nắm bắt được những hạn chế của biếng nhác. Tôi rời khỏi tầng 20. 3 ngày sau khi thử nghiệm, biếng nhác kết thúc. Grizzly, người đang theo dõi sự phát triển của cây thế giới, đến gặp tôi. Vụ này hiếm gặp đây. Những lời này phát ra một cách tự nhiên. Grizzly hiếm khi chủ động đến gặp tôi. Tôi suốt ngày đi công tác, còn cô ấy thì siêu bận rộn. Tôi yêu cầu cô ấy nâng cao độ thông thạo kỹ năng và cơ thể, cô ấy đã kiệt sức vì chăm sóc cây thế giới. Kính chào chủ nhân, Grizzly quỳ xuống và nói. Tôi xua tay hỏi, bỏ mấy cái nghi lễ này đi. Lý do cô đến đây là gì? Grizzly ngẩng đầu lên và nói. Tôi đến vì cây thế giới. Nói đi, tôi, Grizzly, được tự do hoạt động hơn những người khác. Cô bắt đầu nói mà không do dự. Khựạt giống đâm chồi, tôi có thể cảm nhận được luồng pháp lực âm dương mãnh liệt. Nó không tồn tại trong hạt giống ban đầu. Những tạp chất đã bị thanh lọc thành tinh khiết ngay khi nó vươn mình khỏi mặt đất. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và muốn hỏi ngài về điều đó. Tôi cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Sao cô biết, ngài không biết trong cơ thể tôi tồn tại loại pháp lực nào sao? chân quỷ long Aozin và Dark Elysia, sức mạnh tương phản hòa lẫn vào nhau bên trong cơ thể Grizzly. Thảo nào cô nàng lại nhạy cảm thế, nhưng phát hiện tạp chất là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Tinh luyện pháp lực cũng là một vấn đề cần giữ kín. Trí tuệ đạt 100 có khác, đó chỉ là phỏng đoán của tôi. Tôi dành một chút thời gian để suy nghĩ về nó. Thông tin này về cây thế giới không thể dò gì ra cho đám demon khác được. Nhưng với Grizzly thì khác, một Dark Elf đã cùng tôi trải qua nghi thức sẽ không bao giờ phản bội tôi. Hơn nữa Grizzly sở hữu chỉ số trí tuệ mắc cấp. Tôi không thể giải thích được chuyện này nhưng cũng chẳng thể lội ngược lại thời gian mà làm lại được. Sau khi lếu lều cùng tôi, cô nàng đã làm việc rất chăm chỉ. Sự kết hợp, tôi đi đến kết luận. Kết hợp, là cái gì? Grizzly bối rối trước câu trả lời mơ hồ. Tôi lấy ra công thức từ túi ma thuật của mình và đưa nó cho Grizzly. Đây là sự kết hợp có thể khiến nhạt giống cây thế giới nảy mầm. Nguyệt lệ, nhật tiếu. Lần đầu tiên tôi được nghe đến những vật phẩm này. Cô đọc được sao? Tôi vô cùng ngạc nhiên. Dark Spirit King đã trực tiếp niêm phong công thức. Nếu không có kỹ năng quan sát thì không thể đọc được. Nhưng Grizzly có thể đọc nó. Đây là hiệu ứng tổng thể do chỉ số trí tuệ cao mang lại. Một lần nữa tôi lại cảm thấy bản thân mình bị ngu quá đỗi. Grizzly xem phản ứng của tôi và hỏi, nghe hơi lạ nhỉ, không, dù sao nó cũng được viết trong công thức, ma tinh, tôi đã từng nghe nói về nó, nếu pháp lực tinh khiết được áp xúc lại thì có khả năng sẽ kết tinh. Grizzly nhận thức được nguyệt lệ, nhật tiếu, cho đến giờ thì chưa có cách nào để tạo ra chúng. Vì vậy, tôi chỉ có thể mong chờ vào tượng nữ thần Ambulan. Tôi đã hy vọng phước lành sẽ làm hạt giống còn lại nảy mầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua vài ngày, và chưa thấy có dấu hiệu nào khả quan cả. Grizzly nhắm mắt lại, cô dường như đang suy nghĩ về vấn đề nào đó. Hàng chục giây trôi qua, Grizzly mở mắt và một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong đó. Nguyệt lệ, nhật tiếu, nghe tên đã thấy có liên quan đến pháp lực âm dương rồi. Chẳng phải, máu, của tôi đóng vai trò tương tự hay sao? Pháp lực trong máu tôi có thể kết tinh. Tôi nhìn chằm chằm vào Grizzly với vẻ bối rối. Ngu muốn độn thổ, sao tôi không nghĩ đơn giản được vậy nhỉ? Trong máu của Grizzly có chứa một lượng pháp lực vô song. Chân quỷ long Aozin chính là mặt trời trong khi nữ hoàng Dark Elysia là mặt trăng. Nhưng để có được một hiệu ứng như vậy sẽ yêu cầu hy sinh một lượng máu đáng kể. Cô sẽ chết đó, tôi sẽ không chết, một sự tự tin vô căn cứ. Tôi cười vang, sự kết hợp chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Không thể đảm bảo sẽ tạo được ra ma tinh. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được nó có thành công hay không? Nghe hợp lý ra phết, đó cũng là thái độ của tôi sau khi trọng sinh, nhưng vẫn còn điều gì đó khiến tôi băn khoăn. Máu của cô không đủ đâu, chủ nhân của tôi, ngài sẽ bù đắp phần pháp lực còn thiếu. Nếu ngài cho phép tôi học một kỹ năng liên quan đến chiết xuất pháp lực, tôi có thể chiết xuất pháp lực và kết hợp nó với máu của mình để tạo thành ma tinh. Pháp lực được chiết xuất không dễ kết tinh. Nó cần có tỷ lệ và phải được thanh lọc, đây là một nhiệm vụ rất phức tạp, nhưng Grizzly có thể làm được. Ngoài ra, động lực của cô rất lớn. Grizzly thường không mạnh mẽ thể hiện ý kiến của mình. Đây là lần đầu tiên cô hăng máu đến vậy. Ở kiếp trước thế nào mình cũng sẽ từ chối. Tôi sẽ không bao giờ chịu chảy máu để chiết xuất pháp lực. Nhưng giờ tôi nghĩ khác rồi. Tin tưởng thuộc hạ cho cô ấy cơ hội không phải ý tưởng tồi. Có thể điều này sẽ thất bại, nhưng không thử thì làm sao mà biết được. Năm thứ hai, tôi vẫn đang đi đúng phương hướng. Đây là một cơ hội, và việc tôi cần làm là thử. Được rồi, cô cứ thử đi xem sao. Tôi gật đầu và nói. Chiết xuất pháp lực là một kỹ năng cấp, R, kèm theo một vật phẩm có chứa lượng lớn pháp lực. Mấy cái này thì tôi lo được. Vật phẩm thì đã có sát thổ long. Con thằn lằn này đã được sinh ra sau khi được dưỡng dục hàng ngàn năm trong rừng nên sức mạnh tích lũy trong xương của nó không hề nhỏ. Ban đầu tôi dự định tạo ra một sinh vật bất tử gọi là cốt long từ xác thổ long nhưng kế hoạch phải thay đổi rồi. Tôi sẵn sàng sử dụng các xác rồng này nếu nó cho kết quả tích cực. Tất nhiên là phải thử nghiệm trước đã, cần tắc vô áy náy. Grizzly, tôi sẽ bổ nhiệm cô vào vị trí cận vệ, trước khi trao cho cô nàng kỹ năng chiết xuất ư và xác thổ long. Tôi bảo Grizzly, tôi đã chọn Grizzly làm cận vệ của mình, cô nàng rất trung thành, lại có khả năng phát triển vô hạn. Ngoài ra tất cả các chỉ số, năm cũng sẽ giúp cô nàng phục hồi tốt hơn. Tôi đã trải nghiệm sức mạnh của việc tăng nhanh nhẹn lên 106. Trí tuệ của Grizzly mà đạt 105 thì chẳng khác nào bật hack. Tăng thêm chống chịu cũng sẽ hữu ích. Việc chọn Grizzly làm cận vệ đúng là quá mức chuẩn xác. Tuân mệnh, lại thêm một điểm tốt nữa của Grizzly. Không như Giao Liễm, chưa bao giờ cô ấy hỏi tôi tại sao. Trước hết cô ấy sẽ cố gắng tự hiểu, còn nếu nghĩ mãi không ra thì sẽ không ngại ngần vặn vẹo lại tôi. Tôi mỉm cười và ngay lập tức mở chế độ quản lý để sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và phần còn lại của nghi thức bổ nhiệm được tiến hành. Lõi hầm ngục tỏa ra ánh sáng đầy màu sắc, ánh sáng bắt đầu quấn quanh Chrisley như một cái kén. Cửa sổ thông báo hiện lên, Chrisley đã được chọn làm cận vệ. Cận vệ không giống với các sinh vật khác, chức vụ này chỉ dành cho một người và họ sẽ là lá chắn cuối cùng để bảo vệ mọi thứ trong hầm ngục. Tất cả chỉ số của Chrisley, 5, cảnh báo, dòng máu hỗn hợp của chân quỷ Long Aozin và Dark Elsia bắt đầu bạo động. Huyết mạch của Chrisley thức tỉnh, nghe nó cứ là lạ, nghĩa là có, bạo động, à thêm vào đó, dòng cảnh báo có nghĩa là vụ này có. Mùi, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do vị trí cận vệ rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào Chrisley, ánh sáng đầy màu sắc bao quanh Chrisley, nó liên tục mở ra rồi co lại. Chắc chắn là một hiện tượng bất thường, tôi theo dõi tất cả động tĩnh, sẽ rất nhức đầu nếu xảy ra vấn đề. Tôi im lặng và chờ đợi kết quả. Ôi, một cơn gió mạnh thổi qua, dường như có một trận chiến tay ba trong cái kén. Không có cách nào để biết tình hình nhưng tôi chắc chắn rằng ba dòng sức mạnh trong máu cô ấy đang chiến đấu. Sau một khoảng thời gian dài, pháp lực dần ổn định. Ánh sáng rực rỡ được hấp thụ bởi cơ thể của Chrisley. Chrisley đã được thay đổi hoàn toàn thành cận vệ. Huyết mạch của cô ấy thức tỉnh đã tạo ra kỹ năng. Nhật Nguyệt Nữ Thần, Chrisley loạng choạng và ngã xuống. Cuộc chiến khốc liệt đã khiến cô ấy quá mệt mỏi. Tôi đến gần Chrisley hơn và sử dụng tâm nhãn, tim Chen, đéo cần tên. Chen, Bạch Sầu, Editor, Marco, Cách Chương.